quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn không nuốt nổi cái tức này. Mẹ nó, có thủ đoạn gì cứ nhằm vào ông mà tới. Ông chịu, nhưng đụng đến gia đình ông thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Gia đình là ranh giới cuối cùng của ông. Dĩ nhiên, trước đây, nhà thứ hai cũng nằm trong phạm trù gia đình này. Giờ đây, Chu Chính Văn thật sự muốn tự tát vào mặt mình vài cái. Ông coi họ như người nhà, vậy mà họ lại lén lút em mở ông một nhát. Đã vậy thì đừng trách ông không khách khí. Đã xác định Dương Duy Lực là con rể tương lai, Chu Chính Văn sai khiến anh ta cũng chẳng chút ngại ngần. Đi, theo bác một chuyến, ông chỉ huy Dương Duy Lực, rồi quay sang bảo Chu Chiêu Chiêu. Con yên tâm ở nhà dưỡng sức, con khỏe rồi mà. Chu Chiêu Chiêu nói, bố ơi, con xin phép đi chơi được không? Sao được, Chu Chính Văn lắc đầu. Hôm nay nóng lắm, dễ trúng nắng lắm. Muốn chơi thì đợi mấy hôm nữa bố đưa con đi Hồ Nam Sơn. Chỗ đó mát, bố, Chu Chiêu Chiêu nhăn nhó. Bố định không cho con ra khỏi nhà nữa sao? Cái này, Chu Chính Văn đúng là đang nghĩ vậy. Ít nhất là trước khi Chu Chiêu Chiêu nhập học đại học. Con sang nhà chị Diễm Bình trong làng được không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, hôm trước may nhờ chị ấy nhắc nhở. Cũng nhờ vậy cô mới xin cái còi của Dương Duy Lực. Nói cách khác, Vương Diễm Bình cũng là ân nhân cứu mạng cô. Hơn nữa, cô không muốn một người tốt như chị lại có kết cục bi thảm như kiếp trước. Được thôi, Chu Chính Văn suy nghĩ một chút. Con tranh thủ nói luôn việc phòng ấp trứng với chị ấy. Con cảm ơn bố, Chu Chiêu Chiêu vui vẻ nói. Dương Duy Lực đứng bên cười nhìn hai cha con, đôi khi cảm thấy ghen tị với cách tương tác của họ. Vừa là cha con, vừa như bạn bè, nhớ lại ông già nhà mình. Thôi, nghĩ làm gì cho mệt, vì chuyện Quách Phong Cầm, khi Chu Chiêu Chiêu về làng bị rất nhiều người vây quanh. Chiêu Chiêu, sao dì hai cậu bị công an bắt thế? Ừ, tại sao lại bắt dì ấy? Cũng có người quan tâm cô. Chiêu Chiêu, nghe nói hôm trước cậu gặp chuyện. Không sao chứ, không sao, em khỏe mà. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Tại sao bắt dì ấy á? Chú công an nói dì ấy liên quan đến chuyện của em. Chu Chiêu Chiêu cười khổ. Cụ thể thế nào em cũng không rõ. Loại chuyện này, càng nói mập mờ người ta càng thích suy diễn. Chu Chiêu Chiêu ném lại câu này rồi đi. Trước giờ không để ý, giờ mới thấy Chiêu Chiêu tốt bụng quá. Có người nhìn theo bóng lưng cô nói. Đúng đấy, người khác đồng tình. Người nhà tôi làm ở bệnh viện bảo suýt mất mạng đấy. Không, không ngờ vậy. Chu Chính Văn bỏ tiền túi ra bồi bổ đấy. Không thấy gầy hẳn đi à? Có người đảo mắt nói. Nên mới bảo Chiêu Chiêu tốt bụng. Một bà khoảng 50 tuổi lên tiếng. Bị hại thảm thế rồi vẫn bao che cho Quách Phong Cầm. Tại sao thế? Có người không hiểu. Ai biết được? Bà lão cười nhạt. Người yêu của Chiêu Chiêu mà Mẫn Mẫn còn dám cướp. Biết được lòng dạ mẹ con nhà đó đen tối thế nào. Mọi người đừng để bị mặt nạ Quách Phong Cầm lừa. Bà lão lẩm bẩm rồi đi. Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này. Đến nhà Vương Diễm Bình thì thấy cửa khóa trái. Không biết đi đâu rồi. Hàng xóm nói. Hai hôm rồi không thấy mở cửa. Hay là về nhà mẹ đẻ rồi. Nhưng cũng không phải. Nghe nói Vương Diễm Bình bị chị gái hãm hại nên mới về quê. Quan hệ với gia đình rất tệ. Lấy Chu Đại Trí cũng vì muốn thoát khỏi nhà. Không ngờ gã đàn ông hiền lành đó lại là kẻ bạo hành. Cháu cảm ơn bà à. Chu Chiêu Chiêu cười nói với bà lão. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động lạ. Bà ơi, bà có nghe thấy gì không? Cô hỏi, không có mà. Bà lão vẫy tay, chỉ vào tai mình. Tai bà điếc rồi, nghe không rõ đâu. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn vào nhà Vương Diễm Bình. Chị Diễm Bình, chị có nhà không? Cô gọi vào trong, em là Chiêu Chiêu đây. Trong nhà im phăng phắc, không một tiếng động, thật không có nhà. Chu Chiêu Chiêu lẩm bẩm. Thôi em hôm khác đến chơi vậy. Nói rồi lắc đầu bỏ đi. Chưa đi được bao xa đã gặp Chu Mẫn Mẫn. Có vẻ cô ta đã nghe tin và đợi sẵn ở đây. Đừng có vu oan cho mẹ tôi. Chu Mẫn Mẫn hùng hổ nói. Bịa chuyện hại mẹ tôi được lợi gì? Tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng cậu không được. Ngừng lại. Chu Chiêu Chiêu thẳng thừng ngắt lời. Đừng có tự đề cao mình. Ghét cậu. Cậu xứng đáng không? Với lại, mẹ cậu có làm hay không? Không phải do tôi quyết định. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Trong làng còn có người nói bà ta ngoại tình. Cắm sừng bố cậu. Sao không thấy cậu đi tìm người ta? Phiêu Vũ Miên Miên. Chu Mẫn Mẫn. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cậu tưởng tôi vẫn là đứa ngốc nghếch bị các cậu bắt nạt mà không dám hé răng như xưa sao? Nói cho cậu biết. Chu Chiêu Chiêu ngày xưa ấy đã xê, hát, ế, tê rồi. Cô tiến sát lại, giọng lạnh như băng. Từ nay về sau, chúng ta sẽ tính sổ dần. Như thế đã là khoa hồng lắm rồi. Cô còn chưa dùng đến đại chiêu nữa là. Chu Chiêu Chiêu, ý cậu là gì? Chu Mẫn Mẫn giận dữ dậm chân. Đúng như lời tôi nói. Cô quay lại nhìn cô ta. Chờ xem nhé, Chu Chiêu Chiêu. Quả nhiên là cậu vu oan cho mẹ tôi. Chu Mẫn Mẫn hét lên. Không, tôi chỉ lấy đạo trời mà trả lại người thôi. Những đau khổ cô phải chịu mấy ngày trước, nhất định sẽ khiến Quách Phong Cầm nếm trải đủ. Chu Mẫn Mẫn run lên vì sợ hãi trước khí thế của cô. Mẹ ơi, cô ta ngồi phịch xuống đất khóc lóc. Cô ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Trước đây cả làng đều khen ngợi Quách Phong Cầm, vậy mà hôm nay dư luận đảo chiều, toàn chỉ trích bà ta. Chu Chiêu Chiêu, tôi sẽ không để cậu được như ý đâu. Chu Mẫn Mẫn đứng dậy. Quốc Lương ca, Quốc Lương ca nhất định sẽ giúp tôi. Cô ta định đi tìm Thẩm Quốc Lương. Chu Chiêu Chiêu mặc kệ cô ta đi tìm ai, lúc này cô phải đi tìm Chu Hạo Đông. Hạo Đông ca, mau đi với em. Chuyện gì thế? Chu Hạo Đông đặt sẻng xuống. Đi đâu? Nhà chị Diễm Bình. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói. Em nghĩ chị ấy gặp chuyện rồi. Em nói rõ đi. Thôi đi trước đi. Chu Chiêu Chiêu kéo anh. Vừa đi vừa nói. Không thì không kịp. Được. Chu Hạo Đông gật đầu. Anh không biết rằng, chính vì chuyện lần này, đã cứu mạng Vương Diễm Bình. Cũng là khởi đầu cho nhân duyên của chính anh. Cách chương.